Chương 1037, Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp. Người cu nở dê rõ ràng Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp tệ nạn, Pha Y Trăng muốn từ bỏ tu luyện lao đầu trầm giọng hỏi. Phương Thần rơi vào trầm mặc. Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp là có thể ngộ nhưng không thể cầu một môn linh hồn tu luyện bí pháp. Uy lực của nó mạnh, để lao đầu đều là cờ hờ ân ở động không thôi. Nhưng là, nó nhưng lại có tệ nạn. Tu luyện tới hậu kỳ, sẽ cho người lâm vào điên cuồng, thần trí mơ hồ, chết bởi thứ năm trong lôi kiếp. Nói không muốn tu luyện đi, đây là gạt người. Như thế nghịch thiên bí pháp, một khi tu luyện, phương thần thực lực, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là, nói tu luyện đi, liền Ngũ Lôi đạo quân mấy người đệ tử, đều vẫn lạc. Thậm chí, Ngũ Lôi đạo quân cu nở dê vì vậy mà vẫn lạc. Chính mình một cái huyền vương cảnh tiểu gia hỏa, làm sao có thể ngăn cản Ngũ Lôi đại kiếp pháp tệ nạn? Phương thần đang suy tư, trong đầu của hắn, có hai loại thanh âm bất đồng, phát sinh cãi lộn. Một loại thanh âm cho rằng, đã có như thế cơ duyên, như vậy đương nhiên đừng bỏ qua. Đan vo đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, sao có thể không có nguy hiểm? Một loại khác thanh âm thì là cho rằng, Ngũ Lôi đại kiếp pháp tồn tại rất lớn tệ nạn, tu luyện người, liền là tại tự hủy tiền đồ. Nhìn thấy phương thần lâm vào rẽ rùa bên trong, lao đầu lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Trong thoáng chốc, phảng phất lại thấy được năm đó hắn. Nhìn thấy sư tôn di ngôn về sau rẽ rùa. Nhân sinh, có một số việc không thể sai. Lao đầu tự nhủ. Ngay tại rẽ rùa bên trong phương thần, đột nhiên cảm giác chấn động trong lòng. Hắn tựa hồ ngộ đạo cái gì? Chật, hắn nhếch miệng cười to, làm ra quyết định. Tiền bối, ta nguyện ý tu luyện Ngũ Lôi đại kiếp pháp. Phương thần trịnh trọng nói. Phương thần quyết định, ngoài lao đầu đoán trước. Bất quá cũng làm cho lao đầu đối với hắn lau mắt mà nhìn. Biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi. Tốt, rất tốt, đan vo đạo một đường, liền cần một viên lòng cứng, giả, không e ngại chi tâm. Lao đầu tán dương. Phương thần làm ra quyết định về sau, lao đầu đối phương thần đơn giản như là đối với mình đệ tử đồng dạng. Đây là ta tu luyện Ngũ Lôi đại kiếp pháp một chút tâm đắc, ngươi cầm xem một chút đi. Nếu có một ngày, ngươi cảm giác chính mình không cách nào trưởng khống Ngũ Lôi đại kiếp pháp, nhất định muốn ngừng tu luyện. Lao đầu từ trong ngực, lấy ra một cái sách nhỏ, đưa cho phương thần, dặn dò. Phương thần trọng trọng gật đầu, chắp tay nói tạ. Tu luyện Ngũ Lôi đại kiếp pháp, cờ nở khổng lồ hồn lực, ngươi có thể tại hồn lực nguyên tuyển bên trong tu luyện. Lao đầu tiếp tục nói, linh hồn của ngươi cường độ đầy đủ để Ngũ Lôi đại kiếp pháp tu luyện tới tầng thứ nhất. Nghe vậy, phương thần mừng thầm trong lòng. Cùng lao đầu hàn huyên sau khi, phương thần liền một lần nữa về tới hồn lực nguyên tuyển bên trong. Mặc dù giống như trước đó, đều là tại hồn lực nguyên tuyển bên trong tu luyện, nhưng lại có một ít nho nhỏ khác nhau. Trước đó một lần kia là bị lao đầu cưỡng ép ném vào. Nhìn thấy phương thần tiến vào trạng thái tu luyện, lao đầu cu nở dê vô cùng vui mừng. Hy vọng nở dê ngươi có thể thành công. Lao đầu trong lòng âm thầm nói. Hồn lực nguyên tuyển bên trong. Phương thần nhanh chóng quan sát trong đầu Ngũ Lôi đại kiếp pháp khẩu quyết. Dẫn vào tầm mắt chính là tầng thứ nhất khẩu quyết. Lít nha lít nhít chữ viết, tràn ngập toàn bộ não hải. Lam cấp sơ kỳ linh hồn, nhanh chóng chuyển động. Trong nháy mắt, phương thần liền đem Ngũ Lôi đại kiếp pháp tầng thứ nhất khẩu quyết nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, chính là tu luyện Ngũ Lôi đại kiếp pháp. Có lao đầu cho phương thần tu luyện tâm đắc, tại tăng thêm lam cấp sơ kỳ linh hồn. Tu luyện nước chảy thành sông. Chỉ dùng ba nga y thơ y giàn, phương thần liền đem tầng thứ nhất tu luyện hoàn tất. Lúc này, phương thần linh hồn, đạt đến lam cấp sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới lam cấp trung kỳ. Loại này kinh khủng tốc độ tăng lên, để phương thần đều là khiếp sợ không thôi. Phải biết, trước mấy ngày linh hồn mới vừa vặn đạt tới lam cấp sơ kỳ, mà tiểu đạt đến sơ kỳ đỉnh phong. Âm ầm tu luyện thành tầng thứ nhất về sau. Phương thần cảm ứng được linh hồn lôi kiếp đến. Bên bờ, lão đầu nhìn thấy trên bầu trời lôi đỉnh xuất hiện thời điểm, đống nhiên đứng lên, trong lòng có một vẻ khẩn trương. Hắn nhất định có thể. Lão đầu tự mình an ủi mình. Linh hồn lôi kiếp, đặc biệt nhằm vào linh hồn. Linh hồn vốn là yếu ớt vô cùng, mà kinh khủng lôi đỉnh đặc biệt nhằm vào linh hồn. Nếu như là bình thường võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng, phương thần là một cái hồn tu. Cấp 6 hồn tu, linh hồn tạo nghệ, không phải bình thường người có thể so sánh. Ta ngược lại muốn xem linh hồn này lôi kiếp, đến cùng có gì chỗ kỳ lạ? Đang khi nói chuyện, trên bầu trời kinh khủng lôi đỉnh chi lực đông nhiên đánh vào Phương Thần trên thân. Lập tức, những cái kia lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt tán loạn ra, chui vào Phương Thần thân thể. Sau đó, theo kinh mạch, tiến vào trong đầu. Giang giác trong đầu, lôi đỉnh lại lần nữa hội tụ, hung hăng đụng vào chuyển động trên linh hồn. Ông trong chốc lát, Phương Thần cảm giác trong đầu của mình trống rỗng. Linh hồn phảng phất muốn vỡ vụn. Bất quá, nhưng vào lúc này, ngũ lôi đại kiếp pháp khẩu quyết vận chuyển, một tia lôi điện vầng sáng, bao khỏa tại linh hồn phía trên, từ từ tiêu hao lôi đỉnh chi lực. Cùng lúc đó, kim sắc trái tim, cu nở dê tại cấp tốc nhảy lên. Tựa hồ đã nhận ra Phương Thần nguy hiểm, đang trợ giúp hắn ngăn cản kinh khủng lôi đỉnh. Âm âm một đạo lại một đạo kinh khủng lôi đỉnh, không ngừng đờ ập đờ nê nở lấy Phương Thần linh hồn. Từ vừa mới bắt đầu rất chật vật ngăn cản, càng về sau Phương Thần đã có thể tùy tâm sở dục ngăn cản. Bất quá, hắn vẫn tại cảm thán, linh hồn lôi kiếp, quá kinh khủng. May mắn chính mình là cấp 6 hồn tu, linh hồn tạo nghệ vô cùng cường đại. Phương Thần thổn thức không thôi. Giang giác cuối cùng một tia chớp bị Phương Thần đánh nát về sau, trên bầu trời lôi vân, trong nháy mắt tiêu tán. Thiên địa khôi phục bình tĩnh, hồn lực nguyên tuyền bên trong hồn lực, QNZ không còn sôi trào nữa. Tại độ kiếp kỳ ở giữa, Phương Thần linh hồn, điên cuồng hấp thu hồn lực đến bổ sung linh hồn tiêu hao. Nếu như không phải tại hồn lực nguyên tuyền bên trong, độ linh hồn lôi kiếp, phi thường khó khăn. Hô Phương Thần buông lỏng một hơi, theo hồn lực nguyên tuyền bên trong ra. Không tệ. Lao đầu nết miệng cười nói. Huyền Vương cảnh tu thành ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ nhất, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là, có người làm được. Giống như đem Phương Thần phóng tới bọn hắn niên đại đó, QNZ tuyệt đối sẽ là một cường giả. Thậm chí có khả năng sánh vai chính mình sư tôn ngũ lôi đạo quân. Trước đó trong lúc nói chuyện với nhau, lao đầu biết rõ Phương Thần danh tự. Chật, dặn dò, Phương Thần, lúc này mới vẹn vẹn ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ nhất, ngươi không cần thiết kiêu ngạo. Nhất định muốn cẩn thận đối đãi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phương Thần chắp tay nói tạ. Thấy thế, lao đầu phất phất tay nói, có thể tại đông đảo bí pháp bên trong, đơn độc cảm ứng được ngũ lôi đại kiếp pháp. Nói rõ ngươi cùng ta sư tôn hữu duyên, mà lại ngươi lại tu thành ngũ lôi đại kiếp pháp, cũng coi là sư tôn ta nửa cái đệ tử, về sau gọi ta sư huynh là đủ. Bái kiến sư huynh. Phương Thần cười nói, qua nhiều năm như vậy, đây là lao đầu cao hứng nhất một lần. Thủ hộ hồn lực nguyên tuyển vô số năm qua, lao đầu gặp qua vô số thiên tài, thậm chí có một ít QNZ cảm ứng được mấy môn đỉnh tiêm linh hồn bí pháp. Nhưng là... QNZ không có giống cao hứng như vậy. Đây là từ khi sư tôn cùng sư huynh đệ tử vong về sau, ngoại trừ chính mình, cái thứ nhất đạt được ngũ lôi đại kiếp pháp tán thành, sau đó tu luyện thành võ giả. Phương sư đệ, ta thật cao hứng. Lao đầu hai tay đặt ở Phương Thần trên bờ vai, kích động không thôi. Một ngày này, lao đầu cùng Phương Thần hàn huyên rất nhiều. Liên quan tới ngũ lôi đạo quân sự tình, Phương Thần cũng biết rất nhiều. Mà lại, theo lao đầu trong miệng, Phương Thần biết được một chút vũ trụ tân bí. Kỷ nguyên. Lao đầu lại là cái trước kỷ nguyên còn sống sót võ giả, quá làm cho Phương Thần rung động. Phương Thần cũng là lần đầu tiên nghe nói kỷ nguyên hai chữ. Lao đầu giải thích bên trong, Phương Thần biết được kỷ nguyên ý tứ. Một cái kỷ nguyên, là chục tỷ năm. Cái gì chục tỷ năm? Phương Thần trong lòng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Một cái kỷ nguyên là chục tỷ năm, mà lao đầu là kỷ nguyên trước còn sống sót cường giả. Dạng gì cảnh giới, có thể còn sống chục tỷ năm? Phương Thần rất khiếp sợ, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão đầu. Kỳ thật, theo kỷ nguyên trước theo sống sót cường giả có không ít, có chút là lợi dụng thiên địa chí bảo còn sống sót, có chút thì là lợi dụng thủ đoạn thông thiên. Lão đầu giải thích nói, tỷ như tinh thần bên trong di tích đám người, đều là kỷ nguyên trước còn sống sót cường giả, lấy thực lực của chúng ta, khẳng định là không cách nào sống sót như vậy lâu dài, nhưng là tinh thần di tích chủ nhân. Nhưng lại có thủ đoạn thông thiên. Tinh thần di tích, trên thực tế cũng là một cái không gian loại trí bảo. Chúng ta mặc dù theo kỷ nguyên trước còn sống sót, nhưng lại không cách nào rời đi tinh thần di tích. Vĩnh viễn như thế khô khan sống sót, trừ phi có một ngày chúng ta có thể đạp vào võ đạo đỉnh phong. Phương Thần có thể nghe ra, lao đầu trong miệng bất đắc dĩ. Cho dù có thể sống sót chục tỷ năm lại có thể thế nào, kết quả là, vẫn như cũ không cách nào siêu thoát, vĩnh viễn vây ở nơi đây. Không thấy ai nhở mặt chơi y nga. Phục một ngày, buồn thẻ nhằm chán. Chắc không được tinh thần bên trong di tích cường giả, đều vô cùng cô độc tịch mịch. Thì ra là thế. Phương Thần có chút cờ hờ ân lờ động, trước mắt vị sư huynh này, thế nhưng là ước chừng sống sót một cái kỷ nguyên A. Phương Thần tu hành không đủ 100 năm, chục tỷ năm đối với hắn mà nói, quá mức dài dằng dặc. Nhưng là, đối với những cái kia cường giả đỉnh cao, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Sống sót một cái kỷ nguyên lại như thế nào, kết quả là vẫn như cũ không cách nào siêu thoát. Lao đầu cảm thán nói, chỉ có siêu thoát, mới có thể nhảy ra dòng sông thời gian, vĩnh sinh bất tử, cùng vũ trụ đồng thọ. Nhưng là, từ xưa đến nay, lại có mấy người có thể làm đến vũ trụ mịt mờ, không ngừng tái diễn sáng tạo cùng hủy diệt. Mỗi một cái kỷ nguyên kết thúc, thiên địa đại đạo liền sẽ diễn hóa ra thiên thai, để vũ trụ tiến vào hủy diệt kỳ. Vũ trụ triệt để hủy diệt về sau, liền sẽ tiến vào sáng tạo kỳ. Chỉ có những cái kia thủ đoạn thông thiên đại năng giả, hay là có được thiên địa chí bảo cường giả, mới có thể tra nhờ thoa tờ kho y vũ trụ hủy diệt, tiến vào kế tiếp kỷ nguyên. Loại này cường giả, quá mức đáng sợ. Phương Thần chấn động trong lòng, xem ra chính mình đối vũ trụ hỉ hệ vũ do, còn rất ít. Đương nhiên, có chút lớn năng giả, sẽ ở vũ trụ hủy diệt trước đó, đầu thai chuyển thế. Bất quá không phải mỗi người đều có thể chuyển thế thành công. Lao đầu tiếp tục nói, có chút cường giả, chuyển thế thất bại, biến triệt để tan thành mây khói. Mà chuyển thế người thành công, thì lại có thể sống sót một cái kỷ nguyên. Năm tháng dài đằng đẵng, vô số kỷ nguyên. Cái này khiến Phương Thần nhận thức đến, trong vũ trụ mịt mờ, hẳn là có sống sót mấy cái kỷ nguyên kinh khủng tồn tại. Thẳng đến, hắn mới nhận thức được vũ trụ một góc. Vũ trụ quá mức hạo hãn, hắn căn bản là không có cách tiếp xúc.